Chương 1632, Kiến Đản. Tiểu lão thử tiến vào thông đạo về sau, liền không có động tĩnh. Phương Thần bàn tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hắn cùng tiểu lão thử tâm ý tương thông, mặc dù cảm giác không đến tiểu lão thử vị trí cụ thể, nhưng là có thể phát giác được, tiểu lão thử không chết. Hy vọng NG không nên gặp chuyện xấu. Phương Thần âm thầm nói. Thời gian thoáng qua liền mất. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, tiểu lão thử đột nhiên truyền âm. Lão đại, chúng ta phát đại tài, ha ha ha. Tiểu lão thử thanh âm bên trong, tràn đầy kích động. Ngươi phát hiện cái gì? Phương Thần vội vàng hỏi. Lão đại, chờ một hồi ngươi sẽ biết. Toàn tức, tiểu lão thử không nói thêm gì nữa. Dài răng giặc chờ đợi về sau, lối đi tối thui trước, tiểu lão thử ngó giáo giác xuất hiện. Ừ, Phương Thần ánh mắt, rơi vào tiểu lão thử trên thân. Cái sau trên mặt, tràn đầy nụ cười, tại trong lòng bàn tay của hắn, có một viên lớn chừng bàn tay đàn. Lão đại, ngươi nhìn cái này. Tiểu lão thử cười tủm tỉm nhìn xem trong lòng bàn tay đàn. Đây là cái gì? Đản Phương Thần nghi hoặc hỏi, trong thông đạo chỉ phát hiện thứ này sao? Tiểu lão thử gật đầu, nói, lão đại, ngươi cũng chớ xem thường quả trứng này a, toàn bộ tạp dịch đường đê ú không ca cờ hờ na ho cùng nó so, nếu ta đoán không lầm, quả trứng này mới là Nam Lăng kiếm cung chân chính coi trọng đồ vật, còn như tạp dịch đường, chẳng qua là che giấu hai mắt người bài trí mà thôi. Lợi hại như vậy? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Có thể bị Nam Lăng kiếm cung coi trọng, đủ để chứng minh, quả trứng này bất phàm. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là cái gì? Thần thú đạn quả trứng này là cái gì? Phương Thần hỏi. Tiểu lão thử vuốt vuốt quả trứng này, cười tủm tỉm nói ra, đây là kiến đạn. Kiến tộc đạn? Phương Thần sửng sốt một chút hỏi. Lão đại, kiến tộc QNZ có rất nhiều chủng tộc, ngươi biết quả trứng này là chủng tộc gì sao? Tiểu lão thử hỏi. Phương Thần lắc đầu, tiểu lão thử tiếp tục nói ra. Kiến tộc chia rất nhiều chủng tộc, trong đó một chủng tộc, là kiến tộc bên trong hoàng tộc. Mà lại hắn tộc tên chính là nghĩ hoàng tộc kiến tộc, sau khi thành niên liền tự động nắm giữ thiên địa quy tắc. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Nghĩ hoàng tộc thế mà dùng hoàng tộc mệnh danh, xem ra cái này nghĩ hoàng tộc thật sự là lợi hại. Nghĩ hoàng tộc tộc nhân phi thường thưa thớt, điểm này cùng chúng ta phệ thiên thần thử nhất tộc có chu tờ tương tự. Mỗi một thời đại đều sẽ có một cái kiến vua sinh ra, kiến vua có thể khống chế thần giới sở hữu nghi tộc. Tiểu lão thử tiếp tục nói. Đây hết thảy đều là tại truyền thừa của hắn trong trí nhớ tìm kiếm được. Nó QNZ có chút chấn kinh, không nghĩ tới nơi này thế mà ẩn giấu đi một viên kiến đản. Nghĩ hoàng tộc cạnh tranh rất kịch liệt, bởi vì một khi trở thành kiến vua, liền đại biểu lấy có thể hiệu lệnh toàn bộ thần giới nghi tộc thành viên. Sở dĩ mỗi một cái nghĩ hoàng tộc tộc nhân, đều đang liều mạng cố gắng. Bọn hắn muốn trở thành kiến vua biện pháp duy nhất chính là, từng cái đem mặt khác nghĩ hoàng tộc tộc nhân toàn bộ nuốt ăn. Tiểu lão nói, làm thế hệ này nghĩ hoàng tộc chỉ còn lại hắn một cái thời điểm, hắn chính là nghĩ hoàng tộc một đời mới kiến vua. Nói cách khác, mỗi một thời đại nghĩ hoàng tộc, đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại một cái kiến vua. Phương Thần hỏi. Tiểu lão thử gật đầu, từ một khía cạnh khác tới nói, nghĩ hoàng tộc cạnh tranh, càng thêm kịch liệt. Ngươi không giết người khác lại muốn giết ngươi. Sở dĩ, nghĩ hoàng tộc tộc nhân, từ trước đến nay đều là kẻ thù sống còn. Vì sao ngươi đối nghĩ hoàng tộc rõ ràng như vậy? Phương Thần đột nhiên hỏi. Tiểu lão thử cười hắc hắc, toàn tức nói, bởi vì chúng ta phệ thiên thần thử dùng nghĩ hoàng tộc làm thức ăn. Phương Thần chấn động, phảng phất nhìn quái vật nhìn xem tiểu lão thử. Sau một hồi lâu, hắn cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động. Cẩn thận cắt tỉa thoáng cái tiểu lão thử nói lời, cuối cùng nghĩ đến tiểu lão thử ý đồ. Ý của ngươi là, chúng ta tới ấp viên này kiến đạn, sau đó ngươi đem ấp ra nghĩ hoàng tộc ăn hết? Phương Thần hỏi. Tiểu lão thử lắc đầu, nói, lão đại, nghĩ hoàng tộc tại thần giới QNZ rất thưa thớt, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn, QNZ chịu đựng không được nghĩ hoàng tộc dụ hoặc. Ta làm sao cam lo NG ăn hết chúng ta đem kiến đạn ốc, sau đó để nghĩ hoàng tộc nhận lão đại vì chủ nhân. Chúng ta cùng một chỗ bồi dưỡng nghĩ hoàng tộc, chờ nó trưởng thành về sau, giúp hắn thôn phệ tộc nhân. Nếu có hướng một ngày, nó có thể trở thành tân nhiệm kiến vua, vậy liền lợi hại. Đến lúc đó ra lệnh một tiếng, trải rộng thần giới kiến tộc tộc đàn, toàn bộ điều động, liền xem như bảy đại đỉnh tiêm thế lực, muốn động lão đại, cũng muốn ước lượng thoáng cái. Tiểu lão thử nói. hắn nói không có chút nào khoa trương, bằng không mà nói, Nam Lăng Kiếm Cung QNZ sẽ không len lén ở chỗ này thai nghén kiến trứng. Thế nhưng là, Nam Lăng Kiếm Cung vì sao đem trọng yếu như vậy kiến đản để ở chỗ này không sợ bị trộm đi sao? Phương Thần vẫn còn có chút nghi hoặc. Thai nghén kiến đản, cơ nở đặc thù hoàn cảnh. Toàn bộ Nam Lăng Kiếm Cung, chỉ sợ cũng chỉ có trong thông đạo thích hợp thai nghén, sở dĩ Nam Lăng Kiếm Cung mới ở chỗ này thành lập tạp dịch đường, che giấu hai mắt người. Tiểu lao thử no ý vậy chúng ta mang đi về sau, như thế nào thai nghén? Phương Thần hỏi. Lao đại, người khác có lẽ không có cách, nhưng là ngươi khác biệt. Tiểu lao thử cười hát hát nói, trong cơ thể ngươi kim sắc trái tim, phi thường đặc biệt, loại khí tức kia, phi thường thích hợp thai nghén kiến đản, hoàn cảnh bị cái lối đi này tốt gấp trăm lần. Ngươi đem kiến đản thử nghiệm để vào kim sắc trái tim bên trong, nhìn xem có thể hay không thai nghén. Tiểu lao thử thúc giục nói, đây chính là một kiện chuyện trọng đại, có thể thành công hay không, quan hệ đến bọn hắn về sau có thể tại thần giới đánh xuống một phiến thiên địa tới. Ta thử một chút. Phương Thần tiếp nhận kiến đản, mà hậu tâm ý khẽ động, đem kiến đản thu nhập thể nội. Dung hợp. Phương Thần một bên khống chế kim sắc trái tim, một bên khống chế kiến đản. Làm kim sắc trái tim vừa mới phóng xuất ra kim sắc vầng sáng về sau, kiến đản tiểu cảm ứng được, vui sướng hướng phía kim sắc trái tim trô bơi đi. Chỉ chốc lát sau, kiến đản đi vào kim sắc trái tim bên ngoài. Phương Thần nếm thử dung hợp, kim sắc trái tim tựa hồ biết rõ Phương Thần ý đồ. Soạt kim sắc trái tim phóng xuất ra đại lượng kim sắc khí tức, trực tiếp đem kiến đản bao khỏa. Trong chốc lát, kiến đản biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần vội vàng nội thị kim sắc trái tim, thình lình phát hiện, kiến đản an tĩnh nằm tại kim sắc trái tim bên trong, hấp thu kim sắc khí tức. Có thể Phương Thần đại hỉ, kích động kêu lên. Ha ha ha, thành công. Tiểu lao thử QNZ rất kích động, dù sao đây chính là nghĩ hoàng tộc, tương lai vô cùng có khả năng trở thành kiến vua tồn tại. Lão đại, nghĩ hoàng tộc can hệ trọng đại, tuyệt đối không nên bị người khác biết, bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có, mau chóng tìm một cơ hội, rời đi Nam Lăng Kiếm Cung đi. Thân ở Nam Lăng Kiếm Cung, luôn cảm giác không toàn bộ. Yên tâm đi, ta biết phân tức. Thu kiến đản về sau. Phương Thần mang theo tiểu lão thử, nhanh chóng rời đi sơn động. Trong cấm địa, không có một ai, căn bản không có người phát hiện, Phương Thần tới qua nơi này. Cái này kiến đản cờ nở thai nghén bao lâu thời gian? Phương Thần hỏi. Nhìn tình huống, có chút rất nhanh, có chút rất chậm. Tiểu lão thử no y thai nghén kiến đản, cờ nở kiên nhẫn. Phương Thần gật đầu, ngồi xếp bằng, lắng lại nội tâm vui vẻ. Sau một thời gian ngắn, Phương Thần cái này một nhóm võ giả khảo hạch đã đến giờ. Trong nháy mắt, đi vào thần giới đã 3 năm. Tại trong 3 năm này, Phương Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn thu hoạch một viên kiến đản. Đây mới là trọng yếu nhất. Hôm nay, là khảo hạch ngày, rất sớm đã có tạp dịch đường đệ tử đến thông chi Phương Thần. Tạp dịch đường trên quảng trường, Từ Huân trong lòng cười lạnh, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Phương Thần, để ngươi sống lâu 3 năm. Ngươi có thể thỏa mãn. Từ Huân trong lòng thầm nghĩ. Khảo hạch kết thúc về sau, hắn có 100 loại phương pháp giết chết Phương Thần. Đợi giết ngươi về sau, ta liền đi Nam Lăng Kiếm Cung tìm Trang Hàng Sư Huynh, chắc hẳn đến lúc đó Trang Hàng Sư Huynh khẳng định sẽ rất cao hứng. Từ Huân âm trầm cười nói. Không bao lâu, trên quảng trường đã kín người hết chỗ. Cái này một nhóm đệ tử, ước chừng có hơn 100 người. Phương Thần đến thời điểm, đệ tử khác đã toàn bộ vào chỗ. Phương Thần cảm giác ánh mắt nóng hừng hực, rơi vào trên người mình, hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Từ Huân mang theo ánh mắt cửu hận nhìn mình chằm chằm. Hừ, ta cũng không phải 3 năm trước đây cái kia mặc cho người khi dễ kẻ yếu. Phương Thần âm thầm cười lạnh. 3 năm qua, Từ Huân tu vi đạt đến vạn cổ cảnh nhị trọng. Hắn mặc dù là vạn cổ cảnh nhất trọng, nhưng đối phó với Từ Huân, không có một chút áp lực. Hừ, coi là bước vào vạn cổ cảnh. Tiểu bình an vô sự sao? Thật sự là buồn cười, ta sẽ cho ngươi biết, nhị trọng cùng nhất trọng ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nhìn thấy Phương Thần kia điềm nhiên như không có việc gì sắc mặt, Từ Huân trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đối Phương Thần xuất thủ. Thậm chí đã thấy, chính mình chém giết Phương Thần hình tượng.